Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135 thiếu nữ. Nhị hợp nhất, giữa trưa không thêm càng. Cảm ơn quyển sách xuất hiện một cái tấm tắc tiểu bá vương. Đông Quách Vân Miểu tên này đối với A Điêu cũng không quen thuộc. Bởi vì không tiếp xúc quá. Bất quá nàng ký ức hảo. Nghe người ta toái miệng quá vài lần. Đặc biệt là phía trước Đông Quách Diệu Vân lên sân khấu thời điểm tam bốn. Người khác không khỏi đề cập người sau vị này thiên tài đại ca. Mà vừa lúc A Điêu lại biết trước kia Lâm Châu học phủ đệ nhất là Cố Vân Đường cũng chính là hiện. Tại ngụy trang cổ đường. Này mới cũ đệ nhất có điểm hí kịch tính. Nàng khó tránh khỏi nhiều chú ý chút. Nhưng trừ cái này ra cũng đã không có. Đại khái là bởi vì Thanh Châu tam yêu nghiệt không ra. A Điêu gặp được trước mắt năm châu học phủ tối cao hạn mức cao nhất Hàn Trạc cùng Tống Nhị Hồ đám. Người, đã nghiền áp, hà tất để ý, lại không nghĩ vẫn là võ đoán, thời buổi này giả heo ăn hổ người một khi nhiều. Tự nhiên càng cao cấp chiến lược cục người chơi cũng liền có, đây là xác suất học vấn đề, A Điêu cảm. Thấy chính mình loại này tiểu địa phương ra tới người quả nhiên vẫn là không đủ tầm mắt. Người nhìn xem nhân gia này Lâm Châu bá chủ gia tộc ra tới nhân vật. Che giấu tung tích làm áo choàng yên lặng đánh giã phát dục tính cái cầu. Nhân gia vừa ra tay chính là giáo chủ cấu kết ma linh nhúng chàm Nam Châu. Hơn nữa thân phận che giấu đến như thế sâu. Nếu không phải bồn cầu bác, nàng tuyệt không thể tưởng được này bức cách chỉ sợ so Thanh Châu tam giáp còn cường. Ngủ đông quá sâu. Nếu là Thanh Châu tam giáp cũng là cái này tiêu chuẩn. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình còn phải lại nỗ lực kéo lông dê, bằng không căn bản không. Có cùng đối phương PK tư bản, A Điêu. Cùng người này một so. Ta bỗng nhiên có cảm thấy thẹn cảm. Người nói hắn đang làm sự nghiệp mưu đồ năm châu thời điểm. Ta đang làm gì? Bồn cầu. Không nhớ rõ. Hẳn là không phải ở mưu đồ tạc thông châu nhà xí. Chính là tạc kim lăng nhà xí đi. Liền năm châu đều còn không có nhảy ra đi, A Điêu. Hổ thẹn a, hổ thẹn, tuy rằng hổ thẹn. Nhưng A Điêu cũng không chậm trễ thời gian. Thừa dịp đối phương bị lửa đốt mà tổn hại kháng giáp thời điểm. A Điêu lại lần nữa lấy nguyền rủa ném cầm lòng không đậu nguyền rủa khả năng. Càng trực tiếp một ít, bởi vì là khống chế hệ. Mà Đông Quách Vân Miểu dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Cũng sớm có đề phòng. Vẫn chưa giống những cái đó tuyết yêu giống nhau thình thịch quỳ xuống đất. Hắn chống đỡ được. Hơn nữa ý đồ phản kích. Hắn tư duy cũng thực nhạy bén. Ý thức được cái này triệu nhật thiên mạnh nhất chỉ sợ vẫn là tinh thần nguyền rủa. Vậy đắc dụng tinh thần lực đi đánh sâu vào hắn. Mà tinh thần lực công kích cũng là khó nhất lấy tránh né cùng chống cự. Này một đợt tinh thần lực. Quả nhiên tới, A Điêu thua ở nàng không có phương diện này trực tiếp công kích năng lực. Nhưng, cũng may đối phương tinh thần công kích cũng còn không có cao cấp đi nơi nào, vô hình vô thái công. Kích tới rồi não vực đã bị cá voi tinh thần võng cấp chặn lại không ít. Dư lại tuy rằng bị thương nàng từ tinh thần thể, nhưng vẫn là không có thể ảnh hưởng nàng phát động cường công. Nàng chặn lại. Thả đồng thời chiều Đông Quách Vân Miểu ném ra 20-30 chương, 6 cấp nguồn năng lượng phù. Ngọa tào, Đông Quách Vân Miểu mặt nạ hạ mặt đều thay đổi. Nhưng căn bản không kịp triệt phù quá nhiều. Nổ mạnh phạm vi quá quang. Muốn tránh cũng không được. Cho nên hắn chỉ có thể kháng kia nổ mạnh vầng sáng dày đặc quét ngang lớp băng. Nháy mắt tạc đoạn khối băng vô số. Mặt nước tư tư tư nhiệt khí quay cuồng chung. Căng ra sở hữu bọc giáp lực phòng ngự Đông Quách Vân Miểu đang muốn tiếp tục đi tỏa định A Điêu vị. Chí, lại phát hiện, thảo, cầm lòng không đậu lại tới nữa. Nàng nguyền rủa kỹ năng phát động nhanh như vậy. Không cần xúc thế dự nhiệt cùng chú ngữ chuẩn bị. Đông Quách Vân Miểu không thể không tiếp tục đem tinh thần thể tiếp tục chuyên chú chống cự nguyền. Rùa, mà thân thể lại đến chuyên chú kháng nổ mạnh. Nhưng vẫn là khai thiên nhãn, tại đây. Đông Quách Vân Miểu tỏa định A Điêu thân ảnh sau. Phát hiện thằng nhãi này quả nhiên ẩn núp vào được, lập tức chiều nàng ném một viên tinh cầu, đã là. Giáo chủ, lại là Đông Quách gia tộc siêu cấp thiên tài. Đỉnh đầu tài nguyên sao lại thiếu? Này một viên tinh cầu là cấm kỵ vật. Hơn nữa là dùng một lần ất cấp ầm ầm một bạo. Đem vừa mới bùa chú nổ mạnh sóng xung kích lại cấp lăn cuốn một tầng. Nhưng Đông Quách Vân Miểu không có thể bắt giữ đến Triệu Nhật Thiên người này thân thể bị thương. Nặng huyết khí dao động. Nhưng thật ra bắt giữ đến bùa chú rách nát hơi thở, con rối phù. Bên kia, chân chính A Điêu đã ở nổ mạnh đôi giơ lên nguyên trượng. Trực tiếp bùng nổ niệm lực cùng linh năng. Toàn bộ tăng phúc dưới. Nguyên trượng sở chỉ. Quanh mình ba dặm mà lôi nguyên tố lựu đạn thành từng điều quang tia. Lấy lốc xoáy cuốn hút hình thái hình thành một cái dưa hấu lớn nhỏ lôi đoàn, một lóng tay trở thành. Một chút đã bạo, cao cấp nổ mạnh lôi thuật, lôi bạo, cảm ứng được cường đại năng lượng dao động. Đông Quách Vân Miểu lúc này đã có thể thoát thân, ám đạo không hảo lập tức né tránh. Thả đồng thời từ trong cơ thể triệu ra một cái linh vật dẫn, này ngoạn ý hơi thở có điểm giống đằng. Xà, dù sao A Điêu cảm nhận được thời điểm, nó liền phóng xuất ra như vậy linh động hơi thở, mà nó triệu ra sau, lại phi công kích hoặc là phụ trợ, càng không phải cùng loại đằng xà tất phương như vậy hiệu dụng, mà là, ong, nó nhanh chóng biến hóa ra một cái cùng loại mai rùa giống nhau đồ vật cấm kỵ vật giáp trừ 123. Huyền quy, oanh, huyền quy giáp đem Đông Quách Vân Miểu bao lại thời điểm. A Điêu thấy được kia mai rùa, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, cẩu đồ vật, còn có hộ thân chí bảo. A Điêu phản ứng cực nhanh, vừa thấy hắn có mai rùa liền nhanh chóng lại thuấn phát đệ nhị hạ, ầm vang. Huyền quy giáp liên tục ai đệ nhị hạ thời điểm, Đông Quách Vân Miểu luống cuống, thuấn phát, như vậy vi quang trung phẩm cấp lực sát thương cường công. Cái này Triệu Nhật Thiên thế nhưng có thể thuấn phát. Hơn nữa này không phải chỉ một lôi bạo thuấn phát, mà là từ liên tục hai cái nguyền rùa đến lôi bạo thuấn phát. Nối liền, lặp lại, hơn nữa bùa chú cường oanh. Công kích tần suất đã không phải liên tiếp, mà là đồng bộ cao tần giao điệp. Tạp đến Đông Quách Vân Miểu liền cơ hội phản kích đều không có. Toàn bộ hành trình bị cáo, mà muốn đạt thành như vậy thuấn phát tư chất, nàng gân mạch cùng linh đan đến rất mạnh. Mà phản chứng tư chất cùng tinh thần thể đến cường tới trình độ nào? Ít nhất đều 400 trở lên, khủng bố. Người như vậy như thế nào ở Nam Châu? Nam Châu có chính mình một cái còn chưa đủ. Đông Quách Vân Miểu ý thức được chính mình đã tới rồi ván sát. Đáy mắt chợt lóe, tay áo hạ lòng bàn tay nhiều ra một quả phù ấn. Ra vẻ xoay người muốn chạy trốn, A Điêu nhìn đến hắn bộ dáng này quyết đoán thêm vào không gian tiềm. Hành tốc độ, lập tức ở phía sau cắn, đang muốn lại ra tay. Bỗng nhiên, nàng cảm ứng được Đông Quách Vân Miểu trên người ra một đạo không gian hơi thở, không tốt. Là truyền tống phù, là hắn muốn chạy trốn đi. Không, là này cẩu đồ vật ở triệu người lại đây, A Điêu tinh thần thể kiểu gì cường đại. 5555 cùng tinh thần sợi tơ đều khúc động lên cảnh báo. Thuyết minh đối phương tuyệt phi nàng nhưng địch mà người này đang ở truyền tống lại đây, A Điêu sợ. Hãi, ý thức được thực lực của đối phương hạn mức cao nhất khả năng so Tiết Yêu Vương cường không bao. Nhiều, bởi vì tinh thần sợi tơ chỉ là cảnh báo. Lại không phải sợ hãi, sao trời. Hẳn là không phải, vì quang thượng phẩm đỉnh hoặc là nửa bước tinh thần. Hẳn là sẽ không so Tiêu Nga La càng cường. Nếu không sớm chôn người ám sát Tiêu Nga La hoặc là Tiêu Cẩn, nhưng sát nàng đủ rồi. Đừng nói nàng hiện tại thực lực không đủ 1/10. Chính là đỉnh trạng thái cũng khiêng không được. Rốt cuộc dai đừng kém quá lớn, nghịch thiên cũng nghịch bất động, chỉ là ấn tinh thần sợi tơ cảm ứng. Đối phương chỉ sợ ở phương xa. Truyền tống lại đây có thời gian lùi lại, A Điêu cắn răng một cái. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi làm ra quyết đoán, truyền tống phù bóp nát sau. Không gian lốc xoáy đã bắt đầu xé rách. Bóng người đang ở dao động lại đây. Đông Quách Vân Miểu vốn tưởng rằng chính mình giữ được tánh mạng. Rốt cuộc cái này Triệu Nhật Thiên là cái lợi hại. Ý thức được có cường giả lại đây hẳn là quyết đoán lựa chọn đào tẩu, quả nhiên. Người này hơi thở biến mất, Đông Quách Vân Miểu trong lòng mới vừa một thả lòng. đi phía trước bay đi, nhưng thực đột nhiên, nổ mạnh vầng sáng chung. Nguyên lai có đại lượng lôi đình binh tượng đã tiềm hành tại đây khối khu vực. Quần thể nhảy lên, Trường Trang hàng rào điện liên kết. Từ từ từ đem đột nhiên không kịp dự phòng Đông Quách Vân Miểu tê mỏi ở trung tâm khu, ở cực hạn vầng. Sáng chung, Đông Quách Vân Miểu trên người cường hãn huyền quy sắc không ngừng phóng thích uy năng ngạnh kháng. Khủng bố điện áp, nhưng hắn cũng bỗng nhiên ý thức được đáng sợ nguy hiểm, nàng còn ở. Điện lưu chung, mấy trăm điều tinh thần sợi tơ leo lên điện lưu nhảy tới huyền quy giáp thượng sau đó nhảy thứ. Hướng hắn đầu, đây là. Sao có thể, đối phương không phải biến thái nguyền rủa hệ. Như thế nào thao tác như thế tinh vi quỷ bí tinh thần công kích trong nháy mắt kia. Hắn đầu 360 độ bị rậm rạp tinh thần sợi tơ đâm vào, đồng tử chấn động. Đông Quách Vân Miểu tinh thần thể ở trong nháy mắt kia khởi động tự mình bảo hộ cơ chế. Nhưng vẫn là tao ngộ bị thương nặng, co rúm lại. Run rẩy, vặn vẹo, huyền quy linh tài thể run rẩy. Mai rùa biến mất một cái chớp mắt, bất quá Đông Quách Vân Miểu ứng kích phản ứng cũng mau. Đầu ngón tay cũng kẹp một chương thất cấp phù, lúc này. À, điêu từ không gian đột ẩn lòe ra. Tay cầm nguyên trượng tỏa định Đông Quách Vân Miểu. Nhưng cũng đã nhận ra nàng bị một người khác tỏa định. Đối phương đang ở tới rồi. Thời cơ, xem ai xuống tay càng mau. Ác hơn, nàng ở trong lòng mặc niệm. Đông Quách Vân Miểu. Biến heo, vì cái gì không thẳng hô người này tên họ? Bởi vì nàng cẩn thận, vô pháp giải thích từ chỗ nào biết được hắn là Đông Quách Vân Miểu. Vạn nhất phụ cận có mặt khác tu sĩ nghe thấy. Ngày sau nàng cùng phía chính phủ như thế nào giải thích? Huống chi còn có một cái đối phương sau lưng nhân mã sắp đuổi tới, trừ phi có thể trực tiếp bắt lấy. Đông Quách Vân Miểu, đó chính là bằng chứng. Kêu không hô lên thân phận liền không sao cả, ngược lại. Nếu bắt không được, còn làm đối phương chạy thoát, đó chính là hậu hoạn vô cùng. Bất quá nàng ra biến heo cái này chiêu số thời điểm cũng đã là động phải giết sát tâm. Chỉ là cẩn thận bảo thủ bảo vệ cho điểm mấu chốt, Đông Quách Vân Miểu vốn đã nỏ mạnh hết đà. Ở huyền quy giáp biến mất một cái chớp mắt đã bị quỷ bí lực lượng vây quanh, phanh. Đông Quách Vân Miểu toàn thân bọc giáp tan rã, thân thể hắn ở biến heo nháy mắt, sở hữu trang bị tán ly bản thể, chỉ lưu lại huyền quy xác chờ che chở. Nhưng hắn bản thể đã là biến heo, hắn trợn to heo đồng tử. Khó có thể tin, rồi lại sợ hãi, muốn phát ra cầu cứu thanh, A Điêu lại đã ngoan tuyệt. Trực tiếp một cái không gian thuấn di. Đem thân thể của nàng thoáng hiện ở hắn phía sau, trong tay dao róc xương hảo độc đáo, đây là kinh. Điển phiên bản dao giết heo A. Ở nông thôn chợ bán thức ăn đồ tể nhân thủ vài đêm, nàng sử dụng tới đặc thuận tay. Trực tiếp một cái tàn nhẫn đâm sau lưng. Nháy mắt hạ gục, lưỡi đao phá giáp, thứ thịt tận xương, lực đạo cường hãn. Thậm chí mang theo đao khí đâm đi ra ngoài chặt đứt 4-5 mét xa khối băng, đồng bộ. Nàng cũng lập tức đem người này thân thể tan rã sở hữu trang bị cùng chữ vật bảo vật toàn bộ thu. Hồi, từ tiềm hành đến đánh chết, liền mạch lưu loát, nàng cũng không có khả năng làm này cẩu đồ vật tồn tại rời đi. Nếu không dựa vào người này tư chất cùng với Đông Quách gia tộc nội tình. Đối nàng uy hiếp quá nhiều, phải biết rằng nàng chính là muốn dùng Triệu Nhật Thiên cái này thân. Phận được đến một ít quyền lợi, cho nên... Không thể không chết, đường đường ngũ hành giáo giáo chủ. Làm năm châu nam bộ hải vực thi hoành khắp nơi. Làm năm châu mấy cái bá chủ gia tộc quyền bính thiếu chút nữa vì đối phương xâm chiếm nhân vật. Một cái lấy cao tam học sinh thân phận lại che giấu thực lực làm siêu cường sự nghiệp tiến yêu. Nghiệt, phỏng chừng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở biến heo nháy mắt sau đó bị một con. Giao giết heo trực tiếp đâm sau lưng thọc chết, này cũng không phải là tùy tiện giao giết heo, nó là bồn cầu biến, muốn phá huyền quy xác, phi vũ khí sắc bén không thể vì, chẳng lẽ hắn liền phải như vậy đã chết. Đông Quách Vân Miểu mãn nhãn hận ý cô, hắn yết hầu mấp máy. Trái tim co rúm lại, toàn thân hơi thở cùng linh năng ở co rúm lại vặn vẹo sau bắt đầu vô chủ phóng thích trong đôi mắt. Tinh quang vưu ở. Dã tâm vưu ở, nhưng tánh mạng không thường ở, bất quá trong tay hắn bùa chú đốt cháy, tạc. Thất cấp nguồn năng lượng phù, tạc, a à, điêu thần sắc khẽ biến, lại phản ứng tấn mãnh. Tại đây nói nổ mạnh đánh sâu vào tổn thương hơn phân nửa làn da khi vội vàng trốn vào đã dùng niệm lực chữa trị tốt 303 chung, nổ mạnh cường quang va chạm 303.303 có. Lung lay sắp đổ chi thế, nhưng bên ngoài Đông Quách Vân Miểu còn chưa ngã xuống, hắn cường chống cuối cùng một hơi, a điêu. Nhìn đến hắn nhìn phương xa một chỗ, đáy mắt còn có hy vọng. Chẳng lẽ còn có chờ mong người khác có thể đem hắn khởi tử hồi sinh? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. À điêu mặc kệ, nàng đã khởi động làm lạnh thời gian đã tới rồi đằng xa truyền tống. Truyền tống rời đi thời điểm cũng ra 303. Nàng đang muốn thuận tay vớt đi Đông Quách Vân Miểu thi thể, lưỡng đạo kim mang phân biệt bắn phá. Lại đây, 303 bị một viên kim mang oanh thành dập nát. Mà đồng bộ Đông Quách Vân Miểu cũng bị kim mang cắn nát thành bụi bặm, đến từ Đông Quách Vân Miểu. Cộng 787.878. Đến từ Đông Quách Giảo Thanh cộng 999.999. Thảo, người này thế nhưng cũng là Đông Quách gia tộc người. Nhưng hảo quyết đoán, thế nhưng trực tiếp hủy diệt Đông Quách Vân Miểu thi thể. Tuyệt hậu giả hết thảy sinh lộ. Hiển nhiên là vì che giấu Đông Quách Vân Miểu thân phận vấn đề. Cũng tránh cho hắn thi thể rơi vào A Điêu trong tay trở thành chỉ chứng Đông Quách gia tộc chứng. Cứ, hảo tàn nhẫn, nhưng lại ở hủy diệt Đông Quách Vân Miểu thi thể thời điểm có như vậy mãnh liệt sao? Động, có thể thấy được này trong lòng gợn sóng cũng không nhẹ. Trái lại hận A Điêu cũng tận xương, chí thân. Hắn cha vẫn là hắn gia gia. Tổng không phải là thái gia ra đi, A Điêu sợ tới mức không nhẹ. Quyết đoán dung nhập truyền tống, nhưng cũng không quên đem thi thể hủy diệt sau lưu lại cấm kỵ vật huyền quy cấp cuốn đi, này hắc ảnh. Người cũng chính là Đông Quách Giảo Thanh đã ra tay tàn nhẫn hủy thi diệt tích. Lại há chịu buông tha A Điêu. Thế nhưng giơ tay một đạo không gian thứ nguyên nhận, đuổi theo A Điêu phía sau, xoát. A Điêu biến mất thời điểm. Này thứ nguyên nhận cũng oanh ở nàng phía sau lưng, huyết nhục vẩy ra rừng ở lạnh băng mặt biển. Thượng, hắc y nhân giơ tay. Huyết nhục bị hắn cuốn đi. Nhưng hắn cảm ứng được A Điêu hơi thở, tùy cơ truyền tống. Nhưng vận khí không tốt. Truyền tống đến không xa, vì thế theo sát hắn chân đạp phi kiếm dựng lên. Hoa phá trường không mau chóng đuổi mà đi, xoát. A Điêu từ tùy cơ truyền tống ra. Rơi xuống đất mặt băng liền oa oa hộc máu, này hộc máu có vài phần là bị đằng xà khí phun, thảo. Cẩu bức đằng xà, cái gì ngoạn ý nhi? Vài lần tùy cơ truyền tống đều tạp thấp nhất khoảng cách điểm mấu chốt truyền tống, như thế nào? Ta không xứng trốn xa hơn. Vốn dĩ tính toán hoàn mỹ kế hoạch, Tiêu Cẩn Lâm ta, à điêu tức điên, phong tuyết xâm hàn, nàng đón bông tuyết chạy trốn. Một bên che lại ngực huyết động đối với đằng xa đại gáo. Đại đô đốc, mau tới cứu ta a! Ngọa táo, có cái vi quang thượng phẩm ở đuổi giết ta. Khúc đại tỷ, các ngươi người đâu? À điêu còn không có kêu xong. Bỗng nhiên lông tơ đứng thẳng. Nàng quyết đoán nghiêng người nhảy vào bên cạnh nước đá hải vực bên trong, thủy hoa tiên khởi, dây. Tiếp theo. Mấy trăm nói phi kiếm kiếm cần gạt nước xoát rậm rạp tiêu thứ mà xuống, cây số đường kính mặt nước. Lớp băng đều bị cường hãn kim loại công kích bị bạo phá thành cái sàng, hơn nữa rơi xuống nước phi. Kiếm đàn không có tan rã, mà là ở không trung khống chế phi hành khí Đông Quách Giảo Thanh thao tác hạ giống như kiếm thể rắn. Nước giống nhau hô hô xuyên qua ở dòng nước lạnh bên trong đuổi theo ở A Điêu phía sau, sát ý khủng. Bố như vậy, A Điêu sợ tới mức không được. Bay nhanh, mắt thấy kiếm thể sắp đuổi theo nàng, A Điêu động tác nhanh chóng. Đang chạy trốn chung nhanh chóng lấy ra huyền quy tế luyện. Nhận chủ, mau mau mau. Đại khái trên không phi hành đuổi theo Đông Quách Giảo Thanh cũng đã nhận ra A Điêu ở nhận chủ. Huyền quy ý đồ bảo mệnh. Đôi mắt nhíu lại, đột nhiên tăng lớn linh nguyên phát ra. Hơn nữa bản thể đi xuống trị bắn, dưới nước, nhanh hơn tốc độ kim xà kiếm đàn chớp mắt liền đuổi theo A Điêu. đang muốn thấy nàng thứ thành cái sang, ong. Thiên Viên Thuẫn bị nháy mắt bạo phá. Sau đó là Khải. Hoàn chỉnh huyền quy sắc khó khăn lắm chặn này một đợt khủng bố đâm, lực công kích quá cường. À, điều thao tác huyền quy sắc. Lại phát hiện chính mình linh năng bị rộng lượng tiêu hao. Mắt thấy căng không được bao lâu. Nàng ngẩng đầu xem, thấy được thật dày lớp băng phía trên. Kia Đông Quách Giảo Thanh tay cầm bảy trượng kim phong kiếm lấy kình thiên nhảy thứ phương. Thức kiếm phong đâm vào khối băng thời điểm. Hậu đạt 2 mét mặt băng cùng lá mỏng giống nhau. Trong khoảnh khắc da nẻ dập nát mở ra. Sóng nước phân cuốn thiết tách ra đi, mũi nhọn thẳng chỉ 100 mét dưới trong nước A Điêu. Hôm nay, hắn phải giết người này, kia một khắc. A Điêu gần gũi cảm nhận được tử vong độ ấm, đã thật lâu không có loại cảm giác này, giờ phút này. Nàng có gì cảm tưởng? Liền một ý niệm giết ta. Làm, bằng ngươi Đông Quách ra lén lút một đám quân bán nước cũng xứng. A Điêu quá, không cam lòng. Không cam lòng người nguyện khuynh tẫn hết thảy cùng hổ báo ẩu đả. Đến chết mới thôi. Cho nên A Điêu một hơi kiệt quệ hết thảy. Mạnh mẽ điều động 5.555 căn tinh thần sợi tơ xúc thế. Đây là không có diễn luyện quá nếm thử. Cũng là chó cùng rứt dậu. Người dư ta bảy trượng kim phong. Ta bị. Cũng tất nhiên nhận được khởi. Nhưng đừng làm cho ta sống sót. Đãi ta sống sót. Đông. Kim phong bổ vào huyền quy sắc thượng. Nó rung động, kháng đại khái một giây. Đến đệ nhị giây thời điểm. A Điêu linh năng hoàn toàn kiệt quệ, leng keng. Huyền quy sắc phá, nhưng A Điêu nháy mắt chui vào không gian linh tài thể, không gian linh tài thể đi. Theo bị xuyên thấu, A Điêu từ hoàn toàn rách nát không gian linh tài thể bên kia ra. Dùng cuối cùng tranh thủ đến một giây. Khởi động trong cơ thể mây đen pháp ấn, mây đen nguyên tố gào thét mà ra. A Điêu não vực cũng tiến vào cơ hồ muốn nổ mạnh trạng thái, trong đầu một mảnh đen nhánh, thân thể của nàng cũng bị mây đen bao phủ, hàn băng hải vực. Mây đen chi cảnh, nhưng có kim phong cự kiếm phá băng mà đến. A Điêu đôi tay đối với sâu cạn đáng sợ kim phong kiếm. Đem sở hữu tinh thần sợi tơ phóng thích nhập mây đen. Tiếp theo điên khống mây đen quấn quanh nó, bám trụ nó. Cần thiết bám trụ nó. Mây đen là lưu động. Càng thích hợp tinh thần sợi tơ phân bố. Chỉ thấy chúng nó bị tinh thần sợi tơ may vá thành hai chỉ đen nhánh bàn tay to giống nhau. Mạnh mẽ bắt được cự kiếm, cút ngay cho ta. Nó khoảng cách xuyên thấu A Điêu thân thể gang tấc thời điểm. A Điêu cầu sinh ý niệm đạt tới đỉnh. Nàng não vực nổ mạnh, sở hữu tinh thần sợi tơ cũng bạo phát. Thế nhưng điên cuồng xông vào năng lượng thể kim phong kiếm chung. Từ nội bộ lập tức xâm chiếm thả nghịch chuyển thao tác, cút ngay. Oanh, kim phong kiếm bị ngạnh sinh sinh rút ra. Phản nghịch bắn trở về, kim kiếm bị nghịch phản thời điểm. Mặt biển thượng Đông Quách Giảo Thanh ở bị phản phệ sau đầu ong ong độn đau. Chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng cực đoan khó có thể tin. Càng nhiều vẫn là sợ hãi. Người này hôm nay không giết. Hậu hoạn vô cùng. Nhìn đến mây đen chung người như ẩn như hiện nhưng máu loãng điên cuồng tuôn ra. Tựa hồ hôn mê đi qua. Đông Quách Giảo Thanh lập tức muốn nhảy vào dưới nước bổ đao. Nhưng cũng là giờ phút này. Phương xa truyền đến Tuyết Yêu Vương tiếng kêu thảm thiết. Đông Quách Giảo Thanh biến sắc. Giây tiếp theo. Lưỡng đạo xa công một trước một sau quanh quẩn cường công mà đến. Phanh, Đông Quách Giảo Thanh khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng hai người quá cường. Hắn bên ngoài thân phòng ngự thuẫn rung động rách nát. Nhưng hắn cảm giác được tinh thần thể đang ở bị tỏa định. Thả nhìn đến phía trước kim vòng bay tới. Hắn xoay người biến trốn. Nhưng Tiêu Nga La Lôi đao vẫn là từ phía sau đâm xuyên qua hắn, đánh chết. Không. Hắn bóp nát truyền tống phù, liền một giọt huyết cũng không chịu lưu lại bỏ chạy, giây tiếp theo. Tiêu Nga La cùng Khúc Giang Nam trước sau đến, người trước truy nhập biển sâu chung đuổi theo mây đen trầm xuống lạc biển sâu người mà đi. Mà Khúc Giang Nam còn lại là bắt lấy thời gian góp nhặt người này hơi thở, đáng tiếc. Không có huyết nhưng khẳng định năm châu bên trong người. Nếu không người này sẽ không như vậy phát rồ. Ở Tiêu Nga La cùng nàng đều ở phụ cận thời điểm đều không màng tất cả đuổi giết cái này triệu nhật. Thiên, bất quá bọn họ hai người nghe được Triệu Nhật Thiên cầu cứu sau, vừa mới tưởng thoát thân cứu người. Nề hà kia Tiết Yêu Vương tích góp một ít tinh thần lực làm một đợt cực hàn cấm đoán, dẫn tới bọn họ không thể không bị chậm trễ. Cuối cùng chỉ có thể liên hợp tinh thần đánh sâu vào bạo phá nó não hạch, lúc này mới có thể tới. Rồi, nhưng tựa hồ cũng đã chậm. Triệu Nhật Thiên cũng không biết có thể hay không sống sót, nhưng cái kia giáo chủ khẳng định đã chết, hơi thở biến mất, cho nên cái này giáo chủ thân phận là mấu chốt. Khúc Giang Nam tự hỏi thời điểm, cúi đầu hướng dưới nước nhìn lại, sao lại thế này a? Mấy trăm mễ chỗ sâu trong, một hai cái hô hấp liền vớt ra người, còn không có ra tới. Khúc Giang Nam vốn dĩ cũng không yêu quản người rảnh rỗi sự. Lần này Nam Bộ vùng Duyên Hải đương sự muốn nhằm vào chính là Nam Châu, đặc biệt là Thanh Châu. Cùng nàng không quá lớn quan hệ, nhưng nghĩ đến cái kia Triệu Nhật Thiên cho nàng quái dị cảm. Nàng như suy tư gì, đang muốn đi xuống nhìn xem, biển sâu dưới 300 mễ chỗ sâu trong, Tiêu Nga La đã là lôi thuộc, cũng là đao tu, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thực mau liền thấy được phía dưới 2 mét rất xa rơi xuống quần cộc nam, hắn đang muốn một phen vớt người đi lên, lại thấy 30 tuổi đại lão gia trong khoảnh khắc thân thể biến hóa, hảo gia hòa. Bởi vì suy yếu hấp hối, một tầng ngụy trang thuật, một tầng bọc giáp ngụy trang, một tầng bùa chú ngụy trang, còn có một tầng cổ quái vô năng lượng có thể là thiên phú loại ngụy trang. Cùng vô hạn bộ oa dường như hướng nội lột giải ra chân chính bộ dáng, cũng liền 3-4 giây. Tiêu Nga La liền thấy được quần cọc cùng áo sơ mi bông hạ các lão gia biến thành da bạch gần thương. Tiết mặt mày tiêm tuấn nữ hài, phỏng chừng 17 đến 18 tuổi, chân trường mà dáng người mảnh khảnh. Chẳng sợ cũng có 1m7 cái đầu. Quần cọc cùng áo sơ mi bông cũng lập tức liền hiện lớn. Muốn từ trên người nàng bóc ra dường như áo sơ mi vạt áo bị dòng nước cổ động, lộ ra tế nhuyễn tiết trắng vòng eo. Eo tiến nội khúc, lộ ra phần eo một đoạn lả lướt biển cả có linh xương. Chúng nó leo lên thân thể của nàng. Một tấc tấc lan tràn, lóng lánh nhược nhược bạc ánh huỳnh quang vượng, phảng phất dục xâm chiếm này thanh thấu tấn cốt túi ra. Hảo chiếm cho riêng mình, nhưng nàng vô tri vô giác. Đặc biệt an tĩnh, dòng biển tóc đen tùy dòng nước lạnh phiêu động, tán loạn lại kiều diễm. Từ trên người nàng trào ra huyết cũng bị u lam nước đá pha loãng, nhưng động lại thành từng điều huyết hồng sợi tơ. Cái này hải dương như thế mở mang, chịu tải nàng, cũng dục đem nàng nuốt hết, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng nàng nở rộ, giống một gốc cây đặc biệt thanh thuần bạch ngọc lan, cao quý thanh giật, đến đem gác xó mà kiều dưỡng cung phụng. Nếu không liền sẽ yếu ớt mai một táng với biển sâu, nhưng đây là nàng sao? Không phải a, Triệu Nhật Thiên là bạch ngọc lan, hoa sơn trà, hoa cải dầu, hoa đuôi chó, thi hương ma khoai. Trong nháy mắt kia, tự thiếu niên khởi liền học được chấp trưởng Thanh Châu, thậm chí Nam Châu to như vậy quyền bính. Cả ngày cùng quyền tộc, cùng bên trong gia tộc, cùng triều đình, cùng mọi người đấu Tiêu đại đô thống, đều bị một màn này cấp làm đến sửng sốt thần. Trong đầu còn ong ong ong quanh quẩn nào đó Triệu đại công tử phía trước kia miệng bá bá bá không để yên thanh âm, mỗi lần gào tới gào đi còn luôn có thâm ý, mau tới mau tới. Cứu ta, đừng tới đừng tới. Lan, mau tới mau tới, còn chưa tới cứu ta. Thảo, tính tình trở nên so cái gì đều mau, kỹ thuật diễn so cái gì cũng tốt. Tính kế ích lợi cùng cục diện gần như hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp bọn họ huynh muội không yêu cùng người nói cảm tình yêu thích như vậy. Các lão gia, đàn ông đâu? Đến từ Tiêu Nga La cộng 1.001.000. Bất quá dù sao cũng là mỗi ngày nhìn muội muội tuyệt thế tư dung người. Tiêu Nga La đảo không bị một tiểu nha đầu bề ngoài ràng buộc bao lâu. Tâm niệm phập phồng chủ yếu là không nghĩ tới trước trước sau làm được những việc này người lại là một cái như vậy tuổi trẻ nữ hài, cao tam học sinh vẫn là sinh viên. Hắn ở cái này tuổi xa không bằng nàng, bất luận giáp tâm vẫn là thủ đoạn, thật sâu nhìn A Điêu một hồi. Tiêu Nga La không lại xem nàng, chỉ là vươn tay. Giờ phút này, bồn cầu là có chút khẩn trương, người cầm quyền Nhất kỵ xuất hiện không ở chính mình trong lòng bàn tay yêu nghiệt, A Điêu càng đáng sợ. Đối Tiêu gia thống trị càng không chỗ tốt. Chẳng sợ nàng toàn bộ hành trình chạm vị Tiêu gia, cũng giúp hai huynh muội rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là thiên tính coi trọng ích lợi nhân loại. Ai biết được, liền ở bồn cầu khẩn trương vô cùng thời điểm. Tiêu Nga la nhẹ nhàng cầm A Điêu cánh tay, cũng chưa như thế nào đụng tới. Liền hư nắm bám trụ nàng, đầu ngón tay điểm ở nàng giữa mày, giết. Khúc Giang Nam đang muốn đi xuống, chợt thấy dưới nước bóng ma bay lên tới. Nàng mắt lạnh nhìn Tiêu Nga là ôm một người lên đây, Khúc Giang Nam theo bản năng nhìn kỹ. Là Triệu Nhật Thiên, bộ dạng không thay đổi, chính là hơi thở thoi thóp treo một hơi tồn tại, còn sống. Khúc Giang Nam cũng mặc danh thở phào, nhẹ nhõm, nhưng chợt lưu ý tới rồi cái gì? Sâu kín hỏi, Đại Đô Đốc cùng Triệu Tiên Sinh rất quen thuộc. Không thân, nhưng người này công lao thật lớn, khó trách người muốn đem hắn công chúa ôm, 1m Đại Đô. Đốc công chúa ôm 1m7 nhiều triệu công tử. Không khí bỗng nhiên, quái quái, Tiêu Nga là lần đầu tiên minh bạch vì cái gì kinh đô bên kia đều nói Khúc gia Khúc Giang. Nam tâm tư lả lướt, nhưng trong ngoài không đồng nhất, nội tại là cái tàng đao, ân. Vậy giao cho Khúc cô nương, Khúc Giang Nam cũng liền nhạy bén nhận thấy được Tiêu Nga là tựa hồ cố. Ý gạt chính mình cái gì? Có tâm dò hỏi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nga là nhanh như vậy liền đem nàng một quân. Đem Triệu Nhật Thiên một nam nhân trực tiếp thác đưa đến nàng trước mặt, nhưng nàng cũng không thể. Không tiếp. Bởi vì hải vực đã xảy ra chuyện, A khu bên kia ma linh đại quân lại đây, ABCD khu rốt cuộc hợp tung. Liên minh, Nam Châu nguy cơ còn không có giải. Bọn họ cần thiết lập tức hồi phòng, bất quá Khúc Giang Nam nhìn thoáng qua Tiêu Nga là phía sau lưng. Lại liếc hạ Triệu Nhật Thiên, họ Tiêu đối Triệu Nhật Thiên dùng thuật nhưng không xác định là cái gì. Thuật xuất phát từ làm người đoan chính đạo đức nội chất. Nàng không có dò hỏi. Chỉ là hơi nghi hoặc, giống nhau tu sĩ bị thương nặng, ngoại thương nội thương đều là không mấu chốt, chỉ cần chí mạng chỗ còn có một hơi, mà tinh thần thể chưa tổn hại, còn lại đều là việc nhỏ, cho nên Tiêu Nga là nói người này trọng thương. Kia tinh thần thể nên suy yếu thả hỗn loạn giật tán. Nhưng người này, chưa bao giờ, nửa điểm tinh thần hơi thở cũng không tiết ra ngoài, này có hai cái khả năng. Đệ nhất là người này căn bản không bị thương, ở già chết. Đệ nhị, người này tinh thần thể độc lập, đang ở tự mình phong bế xử lý. Người khác can thiệp không được, khó trách Tiêu Nga là mặc kệ, bồn cầu. Lúc này ngươi nhưng thật ra đoan chính. Đây là ngươi đồ nhi a, đều mau bị kia nam nhân xem eo thon nhỏ. Ngươi thế nhưng liền ôm đều không ôm. Còn một bộ như suy tư gì thi lên thạc sĩ giống nhau tư thái, Khúc đại tỷ. Người mệt, người tuyệt đối mệt, đường ven biển thổi lên tổng tiến công kèn, Khúc Giang Nam tự không có khả năng ôm một người nam nhân. Liền dùng linh nguyên thác tặng thân thể dùng nhanh nhất tốc độ về tới đường ven biển, phía trước. Tiêu Nga la mang ra tới người đã ngăn chặn Tiết Yêu Vương cùng giáo chủ mang ra tới kia một số lớn. Địch nhân, theo hai cái đầu lĩnh đều treo. Này đó nhân mã rơi dụng đào vong không ít. Nhưng theo ABCD khu ma linh hội hợp, bọn họ cũng một lần nữa chỉnh hợp tự nhiên. Năm châu binh lực cũng nhanh chóng hồi phòng bị chiến, đường ven biển ngay ngắn trật tự. Không có loạn, nhưng một trận chiến này, mọi người cũng không phải rất có đế, nhưng tuy là như thế nguy cơ tình huống. Mọi người vẫn là theo bản năng đều nhìn bị Khúc Giang Nam mang về tới người, Triệu Nhật Thiên. Phía trước động tĩnh cũng không phải là giống nhau đại, này Triệu Nhật Thiên đáng sợ a, nơi đây năng lực giả, Tiêu Nga là có 102, dưới hiệu trưởng nhóm cùng Khúc Giang Nam thứ chi, nhưng này Triệu Nhật Thiên công lao lại xa siêu mọi người, quá cường, Tiêu Nga là làm trò mọi người. Mặt liên hệ Tiêu Cẩn, Triệu Nhật Thiên hôn mê, lại đây, ân, không nói năm châu người một bộ gặp quỷ bộ dáng. Khúc Giang Nam đều kinh ngạc. Lại lần nữa nhìn Triệu Nhật Thiên, hiệu trưởng nhịn không được đưa tin nàng bát quái lên. Ai, này Triệu Nhật Thiên là Tiêu Cẩn nhân tình. Khúc Giang Nam, đừng nói bậy, hiệu trưởng. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Người phản ứng nhanh như vậy làm cái gì? Xem ra ngươi cũng chú ý hắn a. Bằng không ngươi khẳng định không để ý tới ta, Khúc Giang Nam. Nàng thật phiền chết lão nhân này, A Điêu bị người đưa vào ám quân thống lĩnh đưa vào lều lớn. Khán hộ lên sau, đại chiến cũng khởi, ma linh hợp tung liên minh thanh thế quá lớn. Chẳng sợ bị bọn họ xử lý không ít, nhìn vẫn là so với bọn hắn bên này binh lực cường đại một ít, hơn nữa đối phương bên kia có tam đầu. Cửu cấp, có một đầu bát cấp ngư nhân ở A khu thời điểm thăng cấp. Mới vừa thăng cấp, Thanh Châu học phủ hiệu trưởng nhìn thoáng qua phương xa. Này thế cục không ổn a, địa quật phía dưới người còn không có ra tới. Còn không có, phía dưới còn có không ít tiết yêu. Bọn họ tưởng đem này đó tiết yêu đều khống chế ở dưới. Bằng không vạn nhất này đó tiết yêu tập hợp lên trên mặt đất sử dụng cực hàn cấm đoán. Đối chúng ta cũng có ảnh hưởng, đạo lý không sai. Nhưng hải vực ma linh bên kia cửu cấp ma linh khẳng định đã phái tiên phong đội đi chi viện tuyết. Yêu, bọn họ ở dưới quá nguy hiểm, Tiêu Nga La cũng quyết đoán hạ lệnh làm cho bọn họ trước ra tới, Khúc. Giang Nam, ta đi xuống tiếp người, lấy nàng quan sát. Tiêu gia tỉ muội đối cái này cục diện là có nắm chắc. Một trận chiến này sẽ không thua. Hẳn là có cái gì át chủ bài đi. Cho nên nàng có ở đây không này ảnh hưởng không lớn, nơi này mấy cái hiệu trưởng đều biết nàng lai. Lịch, đối thực lực của nàng có tin tưởng, dù sao cũng là có thể phối hợp Tiêu Nga La sát tiết yêu vương người. Vì thế sôi nổi khách khí ủy thác nàng hỗ trợ, vì thế Khúc Giang Nam thực mau phi xuống địa quật bất. Quá Khúc Giang Nam vừa đến địa quật cái đáy, bỗng nhiên cảm ứng được tế đàn dao động. Nàng cả kinh, sao lại thế này? Bờ biển thượng, hai bên đại quân đã đối hướng chém giết, này một đợt chém giết thời điểm. Tiêu Cẩn đã ngồi ở trên phi thuyền, nàng một chút đều không khẩn trương, đang ở phiên thư, một bên phiên, một bên tiếp thu đến từ triều đình khắp nơi từ trên xuống dưới tấu cùng dò hỏi, liền hai cái trọng. Điểm 1, các ngươi Thanh Châu sao lại thế này? Nam bộ bờ biển làm thành như vậy. 2. Chị không được khiến cho chúng ta triều đình phái quân. Ta quân đã chuẩn bị tốt, đang ở chạy đến trên đường. Ta thật sự muốn tiến đến. Tiêu Cẩn đem này đó tấu đem gác xó. Đối triều đình các bộ công văn cũng toàn bộ làm tâm phúc cố ý tiệt hủy diệt. Lấy môn nhân tập kích ám hủy lý do thoái thác không thu đến, đầu ngón tay phiên thư. Một lát sau, cấp dưới tới báo. Đại nhân, đường ven biển trước mắt ngang hàng. Lâm biên Tam Châu đại quân đang bị tông thất người bàn bạc. Tựa hồ muốn lấy Lâm Châu an phòng lý do tiến vào Tiêu Cẩn. Vậy làm cho bọn họ tiến. Đem vùng duyên hải tác chiến địa điểm chia bọn họ. Miễn cho tìm không thấy địa phương, nàng ngữ khí thực nhàn tàn. Không sao cả bao nhiêu người đi tiền tuyến bỏ mạng, đến nỗi Tam Châu người, nàng chống cằm. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Âm thầm tưởng. Nếu triều đình cùng tông thất biết Lâm biên Tam Châu đã theo chân bọn họ Thanh Châu kết thành ám minh, nhất định sẽ thực kích động đi, linh khí sống lại. Toàn bộ thế giới đều trở nên càng ngày càng xuất sắc, tái nhợt thả bệnh trạng đầu ngón tay rừng ở tiểu thuyết thư tịch một mảnh tự thượng. Vào đêm, đường phố lặng im ồn ào náo động, Ngô Khêu đèn đêm hành, lén lút giả đề đao tùy ảnh, hẻm giác phu canh gõ càng một chút. Người này đao huyền cổ Ngô cổ, đệ nhị hạ. Này người đầu lăn xuống. Không tiếng động tán nhiệt khí. Rêu xanh nhiễm tinh sắc, phu canh đi ngang qua. Tùy chân đá dưới dai. Viên lô lăn nhập thao thao liễu ngạn duyên hà. Lắc lư quá tiểu kiều nước chảy, mà ngô. Cây đèn như cũ thấy quang. Con đường phía trước vẫn mênh mông. Nhưng cũng đạp huyết mà đi, thế giới chi biến cách. Quyền lực chi thịnh yến. Nàng nhẹ nhàng thở dài, khép lại thư, lại nhìn về phía trên màn hình theo dõi đến Nam Bộ vùng duyên hải năng lượng phân bố đồ Tam Châu. Nhân mã tới rồi, Nam Bộ vùng duyên hải, Trần Ai Lạc định kế tiếp chính là thanh toán, thư phòng hạ. Nàng cầm lấy bút, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia bá vương phiếu. Ngày hôm qua cả ngày trạng thái không tốt, tối hôm qua mới đánh một ít. Hôm nay xem như Trần Ai Lạc định, kế tiếp chính là phân cách ích lợi cùng công lao. À Điêu không có việc gì, tu luyện văn đầu mắc lỗi giống nhau ý nghĩa kỳ ngộ. Không giống phim thần tượng như vậy đầu vừa ra sự không phải ung thư não chính là mất trí nhớ. Chớ hoảng sợ, còn có nói Hạ A Điêu bề ngoài phong cách không diễm lệ, đi thiên tư tẩy tủy đến mức tận cùng sau tất nhiên siêu thoát với người cốt phong cách. Còn ở trưởng thành, này dù sao cũng là linh khí sống lại văn. Tất nhiên quá trình, hơn nữa ta chảy chăn quá trần ra gen. Cơ bản toàn viên nhan giá trị lãnh tụ giả. Nhưng đại ca khí độ tuyệt hảo cân bằng hết thảy, cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1801, 4 giờ 12 tương đương năm 2022 năm 5 trừ 1823, 46, 39. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Tấm tắc 8 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. In su e hue 3 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn. Nhẹ thượng. 6.930.975. Ý ánh 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hỷ tư 3 cái. Nhẹ thượng. Thủy mộc mộc. Tóc đen vòng tay. Đại mị mị 2 cái. Viên viên nguyên. Thái thượng hoàng. Lêu lêu lêu. 50.623.992. Oa ha ha, mộc mâu, chuyện cười, miêu miêu, vân thiền, 28.369.333. Thư thư thư, sơ đốc cổ, dụ miên, y mộng, tường vi a tường vi, chỉ là tiểu bạch L. Beyonce, 17.488.771. Tùy giặc mau áp ta, dây si, phá quân giao quang, si sút đại vương, phu chư. Thư sinh, 27.671.016. Trong, Thúy Sơn, y sinh chi thủy, 42.272.995. Thả mạt, 35.693.857. Manh đầu ưng, chính là muốn biết cái này nickname danh. Hoài cá, cc, ghi khắc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đinh Linh Linh 130 bình, Yvonne 125 bình, Ngốc Mập Mạp, Trời Nắng 100 bình, Lạp Lạp Lạp 66.693 bình, Đại Tương Đương 85 bình, Tâm Ngữ 80 bình, Vô Ngữ 60 bình, Trong Trà Xuyên 55 bình, Các Ngươi Tổng Không Đổi Mới, Tự Cầm, Lý Xu, A Lạc Hà 50 bình. 47.875.372. Di Uyển 40 bình. Toàn Tức 139 bình. Mộ Vũ 36 bình. Mộc Mâu 35 bình. Dưới Ánh Trăng Ve Minh 34 bình. Nửa Cái Trai Điền Khóc Khóc Có Mới Nới Cũ Milan 22. Kẹo Mạch Nha Fox Sinh Đem Ly Tượng Mộc Hắc Cây Lý Gai Lạp Lạp Nữ 30 bình. Tác giả đều là tiểu thiên sứ. Cà chua ra. O. ZZ. Bạc Hà với Miêu. 22.480.926. Hiên Triệt. Mokawawazi. Lá Cây. Yinsu Ehue. Anh không thích 007. 81. Tấm tác. Không nói trở về. Thất thất. 25.468.437. Pháo Hoa Dễ Lãnh. US Nhập Ngựa Gỗ. PMPP, tiểu ngôn phân khối, tiểu muội, miêu miêu miêu, phân khối 20 bình, vị ương 18 bình, 38.417 bình, không cần cùng 3 sao 8 bằng 21 người tranh luận, vu hồ 15 bình, bạch bạch bạch bạch bạch 14 bình, đối phương đang ở đưa vào, điên cuồng rabbit, trần tịch, tùy giặc mau áp ta, giải như chi, si. Hy bá ngây thơ chất phác chi luyến. Và, dây si, ngọc ngọc, đào QAQ, tiểu tân, nhớ, chỉ là tiểu bạch L. Giạc, 18.481.250. Lạp lạp lạp, 40.202.532. Siong, bác nhạc, chỉ đến, dương dương đại, ánh trăng chiếu ba người. Ống sáo một tiếng, nhỏ bé tinh nguyệt tới. Ly người, giao hoan, Đại cam, ngôn ngọ, cấp cái hỏa, miêu nhiều cá, lin, giờ dậu vưu, phong tâm khóa ái, a cong, 3000 tuyết ti, quay không ý sen, yai yai yai, ái uống sữa bò cá mập 06, 44.825.326. Lily, không ngủ được không thể tưởng được. Cầu độc mộc, minh nguyệt chi chủ, dụ tinh dũ, hangover, a bình, sóng phá mạc nhạc, ngọn đèn dầu dã rời ao. Cộng 86, nữ tử 10 bình, cam cam cam, ô mèo mễ 9 bình. Cũng không nhiệt tình yêu thương sinh hoạt 7 bình. Tử tử, cẩm, a man, 57.484.480. Tháng 6 tiết bay 6 bình, thâm nhân tình tự dao động đại. Hôm nay trời mưa, khi nào mới về hưu? Bạch thật lâu y. Tiểu Thùy, tiết anh chuỗi ngọc, chưa danh, luôn là không có tên. A, 25.285.634. Trường cá chép, thúc dục càng. Chí Xuân, điên cuồng cuối tuần, lộc cộc a. Ta ái duỗi người, thư thư thư, 42.272.995. Cuốn trứng, chaser gạch dưới 0855 bình, hướng sinh hoạt cúi đầu, dương buồm xuất phát 4 bình, vân chi vãn ca, giao cầm như cũ 3 bình, 46.354.092. Toàn chết cá nhân, Doremiliao, BG212, Tiểu Tây Thảo, cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết, thủy mênh mang, yên lặng, mạc thu 2 bình, xanh nước biển lam. Bạch Dương kỳ kỳ, 27.905.663. Tây Ban Nha cam, không có cảm tình ấn chảo cơ, 24.078.230. CY, Livia, không nghĩ làm bài tập rồi lại không thể không. Qua gâu gâu, một thoa mưa bụi nhậm bình sinh. Thiên Tiêu Tiêu, 18.422.510. Chimi, đinh đinh trí lớn, Lulu bếp lò, mị kỷ, một ly bạch thủy, Nam Ngạn, TS, quả khế, Lam Sơn có phong, Ngô Quý Vinh, cần, Nghiêu Phê đại đại một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.